Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 592, Thánh điện. Mặc Khắc cũng là ngẩng đầu nhìn, trước kia không phải như vậy. Ba cái kia huyết nguyệt đã từng rất mỹ lệ, trắng tinh, ánh sáng, ngày đêm giao thế, nhưng từ khi tà thần xâm lấn về sau, theo tà thần lực lượng không ngừng biến nồng đậm, liền biến thành dạng này. Tại huyết nguyệt phía dưới, tà thần nô bộc đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên ta không hy vọng ngài thế giới bị tà thần quá độ xâm lấn, nếu không cũng sẽ biến cùng nơi này như đúc đồng dạng. Mặc Khắc chưa từng gặp qua đã từng thế giới này là đến cỡ nào mỹ lệ, nhưng theo thư tịch ghi chép bên trong, còn có những cái kia cũ kỹ trong tấm ảnh, hắn nhìn qua đã từng là đến cỡ nào mỹ lệ. Mặc Khắc chỗ thế giới tà thần khí tức quá nồng nặc, Lâm Phàm cảm giác thể nội u ám thần vực biến sinh động, bắt đầu hấp thu tràn ngập tại giữa thiên địa tà thần khí tức. U ám thần vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Hắn không có tiếp tục chú ý, mặc cho thần vực phát triển, cũng không lâu lắm, Lâm Phàm tại Mặc Khắc đám người dẫn đầu dưới, đi vào một tòa rất có phương Tây sắc thái thành trì trước ngừng lại. Lâm trưởng môn, đây là chúng ta hy vọng chi thành. Trong này người sống cũng đang cùng tà thần chống lại, mặc dù rất gian khổ, nhưng lại tin tưởng nhất định sẽ thành công. Mặc Khắc nói, trong mắt tản ra hy vọng chi quang. Chỉ cần tòa thành này vẫn tồn tại, như vậy hy vọng liền tồn tại. Lâm Phàm gật đầu, hắn phát hiện tòa thành này bị một loại lực lượng thần bí bảo hộ lấy, đem tràn ngập trên không trung tà thần lực lượng ngăn cản bên ngoài. Tiến vào trong thành thời điểm, hắn phát hiện cửa thành lóe ra một đạo màn sáng, người có thể tùy ý đi vào, sẽ không nhận ngăn cản. Là sau khi tiến vào, phát hiện trong này không khí cùng ngoại giới phát sinh trời lật phục biến hóa. Không có tà thần khí tức, hết thảy cũng lộ vẻ rất an bình. Mặc Khắc bọn người ở tại tiến vào bên trong thành về sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Không tác dụng chỗ đề phòng kia ở khắp mọi nơi tà thần khí tức, có thể triệt để buông ra thể xác tinh thần, hít thở mới mẻ không khí. Mặc Khắc tiên sinh, hoan nghênh các ngươi trở về. Có không ít sinh hoạt trong thành dân chúng khi đi ngang qua bên cạnh bọn họ lúc, đều sẽ lộ ra nụ cười chân thành hỏi thăm. Đa tạ, Mặc Khắc cười, hắn ưa thích cuộc sống ở nơi này. Nếu như có thể đem những cái kia tà thần phong ấn, như vậy mới thật sự là hạnh phúc. Lâm trưởng môn, bọn hắn đều là sinh hoạt ở nơi này người bình thường, cả một đời cũng chưa từng sinh ra thành, chỉ có thể ở nơi này đi lại. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, bọn hắn thật rất vô tội. Lâm Phàm nói, chưa từng sinh ra thành, chí ít do với cái kia chết trong tay tà thần người muốn hạnh phúc rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, Mặc Khắc gật đầu đồng ý lời này, sau đó chỉ vào phương xa kia một tòa bốc lên sừng nhọn kiến trúc nói, đó chính là thánh điện. Như loại này thánh điện hết thảy tồn tại 12 cái, nếu như không phải thánh điện dẫn đạo nhóm chúng ta, có lẽ cái thế giới này sớm đã bị tà thần chiếm lĩnh. Mà nhóm chúng ta cũng đều trở thành bên người vậy không có ý thức nô bộc. Nói đến thánh điện thời điểm, Mặc Khắc trong mắt rõ ràng lóe ra vẻ sùng bái. Cùng loại với loại kia tín ngưỡng, xuyên thẳng qua mấy cái đường đi về sau, thánh điện đang ở trước mắt. Mà lúc này, thánh điện đứng ở cửa một số người. Dẫn đầu thì là một vị cầm trong tay pháp trượng lão giả. Đứng tại lão giả bên người những cái kia siêu phàm người, nhìn thấy Mặc Khắc bọn người trở về, có người đều có chút không nhịn được nghĩ tiến lên hỏi thăm. Kia huyết thực giới đến cùng là cái gì tình huống? Chỉ là bởi vì lão giả ở chỗ này, bọn hắn áp chế trong lòng hiếu kỳ, lẳng lặng chờ đợi. Mặc Khắc đi vào trước mặt lão giả, cung kính nói, thánh chủ, nhóm chúng ta trở về. Vất vả, lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười. Mặc Khắc nói, thánh chủ, vị này là huyết thực giới nhân loại Lâm trưởng môn. Lão giả nhìn về phía Lâm Phàm, khẽ nghiêng thân thể, hoan nghênh đường xa mà đến bằng hữu. Ta là nơi này thánh điện thánh chủ Mạc Phu. Lâm Phàm khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười đáp lại đối phương. Hắn có thể cảm nhận được đối phương thể nội ẩn chứa một cỗ lực lượng cường hãn, nhưng không phải đạo nguyên, hẳn là Mặc Khắc nói loại kia mượn nhờ tà thần lực lượng. Cuối cùng trải qua chuyển đổi, trở thành bọn hắn có thể trưởng khống lực lượng. Mời, thánh chủ chậm rãi nói, hắn đang quan sát thánh chủ thời điểm, thánh chủ cũng đang quan sát hắn. Đối với thánh chủ tới nói, hắn nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi kia. Lâm Phàm gật đầu, đi theo tại thánh chủ sau lưng, hướng phía trong thánh điện đi đến. Mặc Khắc bọn người thì là ở lại bên ngoài. Là thánh chủ cách khá xa lúc, Mặc Khắc bọn người lập tức liền bị vây lại. Bọn hắn đi mới huyết thực giới, đây là rất nhiều người đều hướng tới địa phương. Mặc Khắc, máu này ăn rơi thế nào? Nhất định rất đẹp a. Một tên nam tử tò mò hỏi, người chung quanh cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Mặc Khắc bọn người. Hy vọng có thể nghe được bọn hắn chưa từng thấy qua hình ảnh. Mặc Khắc run vai, bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, thật không nhìn thấy, nhóm chúng ta đến thời điểm, tà thần khí tức đã khuếch tán, hết thảy cũng biến cùng nhóm chúng ta nơi này không có gì khác biệt. Vừa dứt lời, chung quanh có thất lạc âm thanh truyền đến. Tốt đáng tiếc, lại là một cái xinh đẹp thế giới bị tà thần làm hỏng. Những này đáng chết tà thần, vì cái gì nhất định phải phá hư thế giới xinh đẹp, nhường nhóm chúng ta sống ở bóng ma này bên trong. Bọn hắn tức giận mắng, đối những cái kia phá hư tính 10 phần tà thần rất là phẫn nộ, hận không thể đem những này tà thần toàn bộ trấn áp. Mặc Khắc, vừa mới người kia là ai? Là thế giới kia vương sao? Ta nghĩ hắn hiện tại hẳn là rất mộng, dù sao êm đẹp thế giới lại bị tà thần cho tập trung vào. Có lẽ hắn mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng tà thần lực phá hoại đến cùng là đến cỡ nào kinh. Người, hy vọng hắn có thể tiếp nhận đây hết thảy. Vừa mới hiếu kỳ nam tử có mở miệng hỏi, đồng thời là Lâm Phàm cảm thấy tiếc hận, dù sao tà thần đến là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mặc Khắc nghiêm túc nói, các vị tiểu nhị, ta hy vọng các ngươi có thể thả chút nghiêm túc, vị kia cũng không phải người bình thường, mà là thế giới kia thần, đối chính là thần đồng dạng nhân vật, thế nhưng là có thể cùng tà thần có thể so với tồn tại. Ta mời hắn đến nhóm chúng ta nơi này, chính là hy vọng hắn có thể cùng nhóm chúng ta thánh điện cùng một chỗ đối phó tà thần. Lập tức, tất cả mọi người xôn xao, không thể tin được tự mình nghe được. Mặc Khắc, ngươi không phải điên rồi sao? Ngươi nói vừa mới một cái kia người trẻ tuổi, có thể so với tà thần tồn tại. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tà thần thế nhưng là không thể địch nổi tồn tại. Không có người có thể cùng tà thần chống lại. Một mực tại bên cạnh không nói gì ngải nhĩ nói, Mặc Khắc nói đều là thật. Vị kia thật là rất mạnh siêu phàm người. Nhóm chúng ta ở nơi đó gặp tà thần Lula Nô Bộc Đế Tư. Đám người kinh hô, cái gì? Đế Tư, người nói là thời đại trước người điều khiển Đế Tư. Các người gặp được khủng bố như vậy ra hỏa, còn có thể trở về. Thật quá may mắn, bọn hắn đã không dám tưởng tượng Đế Tư xuất hiện sẽ là cỡ nào tình cảnh. Đế Tư thật rất khủng bố, nhất là hắn hình thể, đối không có gặp qua chân chính tà thần bọn hắn tới nói, có thể nói là quái vật khổng lồ. Một cái chấn động đều có thể dẫn phát một trận địa chấn. Ngải Nhĩ thật đáng tiếc lắc đầu nói, các ngươi cũng đoán sai. không phải nhóm chúng ta may mắn, mà là thời đại trước người điều khiển đế tư bất hạnh. Đế tư chết tại Lâm trưởng môn trong tay, đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có người hung hăng vặn tự mình một cái, cho là mình là đang nằm mơ giống như, thế nhưng là cảm giác đau đớn nhường hắn biết rõ đây không phải mộng. Hết thảy đều là thật, Ngải Nhĩ nhìn xem các đồng bạn kia biểu tình khiếp sợ. Trong lòng âm thầm đắc ý, có lẽ không có thấy tận mắt đến một màn kia người. Có lẽ thật rất khó tin tưởng đây là sự thực. À, đúng, còn có một chuyện, nếu như các ngươi biết, các ngươi sợ rằng sẽ thật bị hù chết. Ngải Nhĩ nói, đoàn người lòng hiếu kỳ bành trướng, ánh mắt mong đợi nhìn xem Ngải Nhĩ, rất nhớ biết rõ đến cùng là chuyện gì. Ngải Nhĩ yên lặng xuất ra ngân khí, vặn ra nắp bình, một cỗ nồng đậm tà thần khí tức phiêu tán ra. Bị hù Ngải Nhĩ vội vàng đem nắp bình đắp kín. Các ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Cái này thế nhưng là tà thần Lula huyết dịch. Vừa dứt lời, thật vất vả chậm rãi trong bình tĩnh tâm đám người, lại lần nữa bị kinh hãi không biết rõ nên nói cái gì. Mặc khắc rất bất đắc dĩ, Ngải Nhĩ tính cách này nên sửa đổi một chút, quá ưa thích khoe khoang, mặc dù nói đều là thật, cũng không khỏi cũng quá trực bạch điểm. Thánh điện hành lang, có chút lờ mờ, vách tường chung quanh lên điêu khắc các loại không biết tên đồ án. Ta nghĩ biết rõ tà thần đại bản doanh ở nơi nào. Ta muốn đi tìm bọn hắn. Lâm Phàm hỏi, ngay tại phía trước dẫn đường thánh chủ bước chân có chút dừng lại. Sau đó tiếp tục tiến lên. Biết rõ có thể thế nào? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, bọn hắn xâm lấn ta địa bàn, làm ta rất khó chịu, mà ta cũng không quá nguyện ý cùng địch nhân chậm rãi lề mề xuống dưới. Ta muốn mau sớm đem những này tà thần chảm giết, khôi phục lại bình tĩnh thời gian. Giờ phút này, thánh chủ Mạc Phu không cách nào bảo trì trấn định, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Hắn chưa từng nghe qua có người nói ra như vậy lại muốn giết chết tà thần. Sau đó cười, xem như là đối phương bởi vì quá phẫn nộ nói nhảm mà thôi. Ngươi đi theo ta, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ hết thảy. Mạc Phu nói, Lâm Phàm nghiêm túc nói, ta là rất nghiêm túc, tà thần hang ổ đến cùng ở nơi nào, ta không quá có thể chịu được bọn hắn nhảy nhảy. Mạc Phu không có trả lời, chỉ là cười đối mặt Lâm Phàm, sau đó tiếp tục hướng phía tận cùng bên trong nhất đi đến. Cũng không lâu lắm, Mạc Phu mang theo Lâm Phàm đi vào rất chỗ sâu, cái gặp một quyển sách phiêu phù ở chỗ nào. Quyển sách này khép kín, bìa sách là một loại nào đó da lông chế thành, có mấy cây xích sắt quấn quanh ở trên sách, tản ra âm u khí tức. Quyển sách này khí tức rất không thích hợp. Lâm Phàm nói, Mạc Phu nói, đích thật là không thích hợp. Đây là tà thần chi thư, thánh điện lực lượng nguồn suối, trong đó ghi chép tà thần tường tình. Xâm lấn các ngươi thế giới tà thần Lula thuộc về tà thần bên trong đệ nhất đẳng 32 vị. Xưng hào huyết thực bảo quân, tham lam nhân loại huyết nhục, bị hắn tà khí lây nhiễm, liền sẽ biến thành một bộ không có bất kỳ ý thức nào đen như mực khung xương. Mà tà thần Lula đến, từ trong vực sâu, bất tử bất diệt, coi như bị giết, cũng sẽ tại trong vực sâu phục sinh. Rời rạc tại ngoại giới máu thịt bên trong, có lẽ một khối hư thối trong máu thịt chính là tà thần Lula nơi ở, khó mà tìm kiếm, trừ phi chính hắn xuất hiện, nếu không mơ tưởng phát hiện hắn. Lâm Phàm nhíu mày, hắn không phải tới nghe những này, mà là thật nghĩ đến đem tà thần đánh chết kết thúc công việc. Về nhà nghỉ ngơi, Mạc Phu nói tiếp, tà thần là không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn. Nhóm chúng ta là cổ thần sáng tạo ra sinh linh, theo cổ thần biến mất về sau, nhóm chúng ta liền trở thành huyết thực, chậm rãi sinh sôi, lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, tà thần nhóm liền sẽ giáng lâm dùng ăn. Mà bây giờ có thể làm chính là thủ hộ sau cùng tịnh thổ, chờ đợi cổ thần trở về. Thánh điện có thể mượn một chút tà thần lực lượng, có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn đang sợ cổ thần trở về sau tức giận, cho nên đang trợ giúp nhóm chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.